Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2537, chương 2534, cự đàn. Trở lại chiến trường đại điện lúc sau, hai đội nhân mã tình huống hoàn toàn khác biệt, Ninh Trảm Chí Tôn cái này bên cạnh tâm tình 10 phần sa sút. Bị cái cẩu huyết lâm đầu không nói, nhiệm vụ còn triệt để thất bại. Một điểm ban thưởng đều không có mang ý nghĩa bọn hắn chuyến này cơ bản không thu hoạch được gì. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hơn nữa còn bị thương cái này chờ biệt khuất. Để bọn hắn 10 phần thất lạc Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tình huống liền tốt bên trên rất nhiều. Nhiệm vụ ban thưởng còn chưa nói xuống tới. Nhưng bọn hắn đạt được đồ vật. Để bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng chờ bọn hắn đi lĩnh ban thưởng lúc. Cả đám đều mặt mày hớn hở bởi vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch được dòng giã 400 điểm tích lũy. Nếu như là bình thường hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có 300 điểm tích lũy, trọn vẹn nhiều 100 điểm. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng. Nếu là thay đổi những cái kia thần dược lời nói, tuyệt đối là cao tới hơn 1000 điểm tích lũy một chuyến liền có thể thu hoạch được hơn 1000 điểm. Tích lũy, nói ra cũng không ai tin điểm tích lũy thật sự là rất khó khăn kiếm lấy. Không có nghĩa là tu vi càng cao, điểm tích lũy liền càng dễ dàng kiếm lấy. Đó cũng là muốn nhìn tình huống đến lần này bọn hắn dò xét cự thần ưng hang ổ. Tổng thể giá trị mới có thể cao như vậy, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể thu hoạch được cái kia 200-300 điểm tích lũy. Cái này còn tính là cao đổi lại những nhiệm vụ khác. Cái nào không phải 1-200 điểm tích lũy liền căng hết cỡ. Trừ phi là cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, nếu không điểm tích lũy cũng sẽ không quá cao đương nhiên lại khó nhiệm vụ. Thủy chung không đủ chép người ta hang ổ muốn tới được nhanh cái kia nhưng đều là yêu thú tích xúc. Cũng không biết cất bao nhiêu mới có thể thu được nhiều như vậy thần dược. Cự thần ưng bọn chúng cũng không phải tùy tiện có thể tìm tới nhiều như vậy thần dược có thể nói. Dịch Thiên Vân bọn hắn dò xét hang ổ. Đã là cùng cự thần ưng không chết không thôi. Chỉ là đằng sau bị Dịch Thiên Vân cho chém giết. Cái này ngay cả cừu hận cũng không có nếu là không có giết bọn nó. Cái kia Dịch Thiên Vân bọn hắn thật đúng là không còn dám tiến vào bên trong chiến trường này. Một khi cảm ứng được bọn hắn mùi, sợ là sẽ phải trên ngựa giết tới, sau đó không có cái gì nhiệm vụ a, Phong Thần Chí Tôn bọn hắn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy chuyến này không có quá nhiều độ khó giống như, mà lại thu hoạch còn không ít cái này khiến bọn hắn còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu một chuyến. Lại hung hăng kiếm một món tiền, tạm thời không có. Các người trước thật tốt lợi dụng trong tay tài nguyên, đem chính mình tu vi tăng lên rồi nói sau, Dịch Thiên Vân cười một tiếng. Lần này thu hoạch hắn cũng rất hài lòng, đúng, chúng ta phải nhanh tăng cao tu vi, không phải đều là đội trưởng xuất lực, chúng ta đều không cách nào hỗ trợ, Phong Thần Chí Tôn nhẹ gật đầu. Bọn hắn lần này lớn nhất cảm ngộ vẫn là hỗ trợ cơ hội quá ít. Năng lực chênh lệch quá lớn, căn bản không có cách nào giúp đỡ quá nhiều nói như vậy. Bọn hắn đối cầm tới tài nguyên, thật đúng là nhận lấy thì ngại, chuyện xấu nói trước. Tuy nói ta làm các ngươi đội trưởng, nhưng đến hậu kỳ không giúp đỡ được cái gì, hoặc là theo không kịp bước chân, vậy thì phải tự hành rời khỏi đơn vị dù sao ta cũng không phải vô địch. Không thể cái gì đều có thể chiếu cố đến. Dịch Thiên Vân nghiêm sắc mặt. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Nếu là ai tụt lại phía sau, không có cái gì năng lực biểu hiện, hắn nhưng sẽ không tiếp tục để nó lưu tại trong đội ngũ. Hắn sẽ không nuôi phế vật. Liền xem như độc tinh người lại như thế nào, theo không kịp chính mình bước chân, vậy thì phải rời khỏi đơn vị. Hiểu. Bọn hắn đều gật đầu mạnh một cái. Bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Đổi lại bọn họ đều sẽ làm như vậy. Muốn một đội ngũ khỏe mạnh phát triển, nhất định phải duy trì một cái không tệ tăng lên tiến độ. nếu không theo nhiệm vụ độ khó tăng lên, liền sẽ trở nên càng ngày càng cố hết sức, chỉ là dựa vào một người là không thực tế. Nhất định phải toàn thể phối hợp mới được. Đang nói xong lúc sau, bọn hắn đều nhao nhao đều trở về tu luyện, mau đem tu vi tăng lên lại nói bọn họ đều là độc tinh người. Thiên phú đều khó có khả năng kém, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, cũng có thể làm cho tự thân tu vi tăng lên tại bọn hắn trở về lúc tu luyện. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có trở về tu luyện, đối với hắn mà nói, cũng không biết nói tu luyện là cái gì, cho dù tốt tu luyện thất, cũng không bằng chính mình đi chém giết một nhóm lớn yêu thú kiếm được nhiều tỷ như lần này chém giết cự thần ưng, kiếm lấy tinh năng giá trị cũng không biết tương đương bao nhiêu thần dược, có thể nói hắn vẫn luôn không cần vì cái này phát sầu. Yêu cầu thần dược lúc cũng chính là vì đột phá cái kia tinh thần pháp tướng tầng cấp thôi. Còn lại đều không cần nghĩ quá nhiều, duy nhất chính là điên cuồng giết địch là được rồi. Hiện tại cũng có một số lớn tinh năng giá trị, đột phá đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lập tức liền đột phá. Cũng quá chói mắt, lúc đầu hắn đạt tới 9 sao chí tôn liền dọa người rồi. Lập tức liền đột phá đến trung kỳ, trả lại những người khác mạng sống a. Cự thần ưng trứng a. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia cự đàn. Cái đồ chơi này không biết xử lý như thế nào, dù sao đây chính là cự thần ưng trứng, hắn ngay cả cha ông ta mẹ đều giết, nếu là trứng nở đi ra, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Bởi vậy hắn định xử lý như thế nào rơi, đến tột cùng là bán cho đại điện này đâu, vẫn là ăn hết đâu. Khi hắn cúi đầu hướng cự đàn bên trên xem xét lúc, ánh mắt ngưng tụ, cái đồ chơi này không phải cự thần ưng trứng. Hắn còn có chút trợn tròn mắt, mặt ngoài là nhìn không ra là cái gì phẩm loại, nhưng dò xét mắt là có thể nhìn ra được trước mắt quả trứng này cũng không phải là cự thần ưng trứng, mà là kỳ lân thần thú cự đàn. Kỳ lân thần thú cự đàn, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, lúc trước hắn không có nhìn kỹ, cho là mình chính là cướp tới cự thần ưng trứng, không nghĩ tới lại là kỳ lân thần thú cự đàn. Kỳ lân thần thú ai không biết, cái đồ chơi này thế nhưng là nhất đẳng thần thú, tương đối hy hữu tồn tại, nhưng vì sao cái đồ chơi này lại ở cự thần ưng tổ chim bên trong? Chẳng lẽ là kỳ lân thần thú cố ý để đặt ở nơi đó? Dịch Thiên Vân nghĩ đến một cái từ, cái kia chính là chim khách tổ cưu chiếm, nói không chính xác cự thần ưng cự đàn sớm đã bị dọn đi rồi, sau đó bị kỳ lân thần thú vụng trộm để đặt tại cự thần ưng tổ chim bên trong, để cự thần ưng vì chính mình bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Vân lắc đầu, không biết cái kia kỳ lân thần thú phát hiện cự thần ưng chết rồi lại là biểu tình gì đâu. Đến lúc đó sợ là sẽ phải tìm điên rồi đi. Kỳ lân thần thú cự đàn, cái này liền có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm, nếu như là cự thần ưng trứng, hắn khẳng định là không thể giữ lại, nhưng là kỳ lân thần thú cự đàn, vậy liền không đồng dạng. Dạng này là hắn có thể trứng nở đi ra, có thể làm một đại chiến lực. Ở chỗ này thần thú cùng hạ giới thần thú hoàn toàn khác biệt, nhất là hấp thu nhiều như vậy thần dược tinh hoa, muốn đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Vậy trước tiên đem cái này thần thú cho trứng nở đi ra lại nói. Dịch Thiên Vân hạ quyết tâm, trước tiên đem cái này kỳ lân thần thú cho trứng nở đi ra. Dù sao hiện tại không có chuyện gì có thể làm hắn hiện tại liền đợi chút nữa một cái nhiệm vụ là được rồi. Long Viêm Tinh Đế trước hết để cho bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lại tiến hành xuống một cái nhiệm vụ. Tại hạ quyết tâm lúc sau, liền đem kỳ lân trứng hướng trên mặt đất vừa để xuống, sau đó bốn phía phủ kín thần dược, tiếp tục cho cái này kỳ lân trứng cho nồng đậm năng lượng, tốt ra tốc trứng nở. Đến lúc đó ấp ra đến sẽ là như thế nào kỳ lân đâu, ngược lại là có mấy phần mong đợi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên.